Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187.187. Bạch Hổ Hung Thuật, Bạo Càng, chương 187.187. Bạch Hổ Hung Thuật, Bạo Càng. Bạch Hoàng đôi mắt hạt châu chuyển, Lưu Viên, ngao ngao ngao. Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm kinh ngạc, này hổ linh trí chi cao, tựa hồ đều không thua gì một ít kim đan yêu thú, có thể ở trúc cơ kỳ có như vậy linh trí. Hay là thật sự có vài phần viễn cổ huyết mạch, Bạch Hoàng vừa mới vươn đuôi dài bị Bùi Tịch Hòa chắn. Trở về, cũng đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Nó cũng không có lại ra tay. Hiển nhiên là biết được Bùi Tịch Hòa khó đối phó, mà nó giờ phút này ngao ngao ngao mà kêu. Quỷ yên nó ở biểu đạt có ý tứ gì, nói tiếng người, Bùi Tịch Hòa lạnh lùng nói, Bạch Hoàng không gọi, nói tiếng người, nó nếu có thể nói tiếng người, kia đều kim đan cảnh giới, còn dùng ở ngươi cái này tiểu nhân cạo mặt trước lăn lộn nhiều như vậy. Một móng vuốt chụp chết thì tốt rồi, đáng tiếc không phải. Trước mắt tu sĩ nhìn là trúc cơ trung kỳ, chính là nó khứu giác cực độ kinh người. Tiến vào huyệt động là lúc thật sự ngửi được kia mãng xả yêu tanh hôi huyết khí, nghĩ đến là xác. Thật bị này chém giết, nếu là chính mình ngạnh cương nhân tu này cũng chiếm không được vài phần hào. Không bằng hợp tác, nó cái đuôi nhẹ nhàng mà đong đưa lên. Thỉnh thoảng lại phát ra, phun, phun, giọng mũi, Bùi Tịch Hòa đáy lòng bật cười, này chỉ lão hổ đây là ở hướng nàng tỏ vẻ thân mật. Lấy lòng, còn sẽ gặp may, đại lão hổ hình thể cực đại. Mềm mại xuống dưới không lộ hung quang, có vài phần như là gia dưỡng đại miêu, đáng tiếc. Bùi Tịch Hòa là cái vững tâm như thiết nữ nhân, nàng kinh hồng trường đao thượng linh văn một tấc. Tấc tháp sáng, kim chi linh văn tản ra làm cho người ta sợ hãi sắc nhọn chi khí, lục đạo lưu xương. Băng lăng cùng thanh hồn diễm biến thành hỏa ti ở nàng trên tay trái dây dưa. Tản ra uy thế, nàng hơi thở đã hiển lộ, tại đây dưới tình huống. Bạch Hoàng cũng là đột nhiên biến đổi, trong miệng phát ra, tê tê, thanh âm. Phía sau cái đuôi tiêm hơi hơi nhếch lên tới. Không ngừng mà run rẩy, mang theo trong miệng trầm thấp tiếng hô, nó cũng cảm giác được Bùi Tịch Hòa trên người uy hiếp. Cảm, Tịch Hòa lạnh mặt, nàng còn mang theo ngàn mặt đinh, thiếu niên bộ dáng rất là hàn túc, lăn ra nơi đây. Nếu không, ta liền bắt ngươi làm tế, yêu tu một khi gia nhân tu thành trì hoặc là mặt khác tông môn biên giới. Phạm vi này thân phận liền không hảo xử, rốt cuộc tranh đoạt cơ duyên. Chính là người giết người đều khiến cho, huống chi là người sát yêu thú, yêu vực cũng quản không được như vậy khoan, Bạch Hoàng gào giống. Thấp giọng rít gào, chung quy là thoát khỏi không được này xích thủy đối với yêu tu lực hấp dẫn, trên. Người yêu lực chợt bùng nổ, lộng lẫy bạch quang cực kỳ hoảng người đôi mắt. Bùi Tịch Hòa ở cường quang hạ bế mát, niệm lực lại là ngay lập tức chảy ra khai đi, bên cạnh người hiện ra từng con tím đen sắc con bướm, nàng dựa vào niệm lực cảm ứng, vươn trường đao, cùng tập kích mà đến hồ chảo va chạm đâm, tím đen sắc con bướm cánh bướm phiên phi, dây lát gian hóa thành vô số niệm lực chi nhận, hướng Bạch Hoàng tập kích mà đi. Lưỡi dao cỏ qua nó ra lông, tức khắc bị một tầng bạch kim sắc quang màng cách ly, Bạch Hoàng kêu thảm thiết một tiếng, nàng cư nhiên dám cắt nó mau. Bạch Hoàng thông qua khứu giác đã sớm phân rõ ra trước mắt chính là cái nữ tính tu giả, mẹ không phải nói nữ tu đại đa số đều rất là mềm lòng, hơn nữa thích tương đối đáng yêu đồ vật sao? Dưỡng ra một thân tơ lụa hổ mao cũng vì nó mời chào không ít linh thạch, nhưng vì cái gì cái này nữ tu như thế nhẫn tâm. Bùi Tịch Hòa nhìn kia một tầng bạch kim sắc quang màng, trong mắt có tím huy tiệm khởi. Nguyên lai kia tầng quang màng tất cả là từ từng cái thật nhỏ vô cùng thần bí tự phù biến thành, xem ra là này yêu hồ một môn thần thông. Bùi Tịch Hòa không nghĩ nhiều, hao phí thời gian, trong mắt chớp động một tầng hàn quang, tay cầm kinh hồng, có một cổ khủng bố khí cơ từ nàng trên người lan tràn ra tới, nháy mắt tỏa định bạch hoàng thân hình. Trước mắt bạch hổ chính là trúc cơ hậu kỳ, một thân yêu lực muốn so tầm thường cùng cảnh giới yêu thú càng cường, linh trí pha cao, huyết mạch nói vậy cũng không tầm thường, nếu là làm thịt nó. Hơn nữa chính mình phía trước chữ hàng cùng kia chỉ yêu mãng, nghĩ đến này xích hồ nước hẳn là liền thành, trong mắt sát khí vừa hiện. Cũng bất hòa này chỉ lão hổ tốn nhiều công phu, kinh hồng thượng đao cương ngưng kết, đao khí lạnh, ngao, cảm giác được uy hiếp. Bạch hoàng trong miệng phát ra gào giống rít gào, nó giữa mày gian có quang huy rơi rụng, hóa thành vô số thần bí bạch kim phù văn, bừng tỉnh chi gian. Phù văn ngưng kết, hóa thành một con nho nhỏ hổ hình, mà Bùi Tịch Hòa cũng đã dẫn động thiên địa linh khí quanh quẩn quanh thân, rót vào trường đao bên trong, linh quang chợt lượng, lộng lấy kinh người, một đao chém ra, tùy tâm ý đao. Mà kia bạch hoàng ngưng kết mà ra thật nhỏ hổ hình, giờ phút này lại là đột nhiên đã xảy ra dị biến, nó mọc ra một đôi cánh. Bạch hổ, Bùi Tịch Hòa đôi mắt chấn động, mà kia bạch hoàng tựa hồ cả người lông tóc trừ bỏ tuyết trắng, những cái đó màu đen hổ văn đều là trở nên vô cùng ảm đạm, tương truyền thiên chi tứ linh, tức là tứ đại thần thú, chấn thủ tứ phương, tả có thanh long danh mạnh trương, hữu có bạch hổ danh giam binh, trước có chu tước danh lăng quang, sau có huyền vũ danh chấp minh, mà trong đó bạch hổ thần thú đó là toàn thân bạch, vô tạp mao, bối sinh hai cánh, sát phạt vô song, nàng nơi đó còn không rõ, này chỉ bạch hổ chỉ sợ thực sự có vài phần thượng cổ bạch hổ thần thú huyết mạch, liền tính loãng hỗn tạp, cũng tìm hiểu vài phần này sát phạt thần thông, ngưng kết ra kia tiểu tiểu bạch hổ tản ra một cổ kinh người hung thần chi khí, tựa như một tôn cái thế sát thần trọng sinh, nó hướng lên trời rít gào. Vô số kim chi linh khí bị nó thổi quét mà đến, tất cả cắn nuốt, mà Bùi Tịch Hòa ánh đao uyển ngay lập tức hiện hình, hấp thu này chung quanh trừ bỏ kim linh khí sở hữu linh khí, tràn đầy tự thân, hai người chống lại, nở rộ vô số kịch liệt dao động nổ mạnh. Bùi Tịch Hòa đôi mắt chớp động, phía sau thanh huyền hạo nguyệt khoảnh khắc hiện lên, bắt giặc bắt vua trước. Bạch hồ bản thể là mấu chốt, ba đạo ánh trăng xiềng xích nháy mắt tập ra, thứ hướng bạch hoàng thân thể, ý đồ xuyên thủng này đại huyệt, mất đi này sinh cơ. Bạch hoàng vừa mới thi triển bạch hồ bí thuật, hiện giờ hơi thở rất là uể oải, nhưng là trong mắt cũng bị hoàn toàn kích phát rồi thú loại huyết tinh cùng tàn bạo, khí thế không thua Bùi Tịch Hòa. Nó tứ chi mạnh mẽ lại thon dài, hổ chảo bên trong gai nhọn toát ra, trực tiếp nghênh hướng về phía xiềng xích, vài đạo chảo quang xẹt qua, cư nhiên là đem xiềng xích toàn bộ chặt đứt, ngao ô. Liền tính cảm giác được giờ phút này yêu lực hư không, huyết mạch tán loạn, bạch hoàng vẫn là cường đánh tinh thần, làm ra một bộ uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Dáng vẻ này cũng xác thật chấn chủ Bùi Tịch Hòa, nàng trong cơ thể linh lực đã đi 7-8 thành, tùy tâm ý đao từ ngưng kết đạo tâm sau đã sẽ không bớt thời giờ nàng linh lực, nhưng vẫn là sẽ hao phí 2-3 thành, hơn nữa nghênh chiến phía trước cự mãng cho nàng trong cơ thể để lại một chút ám thương, giờ phút này kịch liệt vật lộn lại bị tăng thêm. Bùi Tịch Hòa không biết trước mắt cự hổ hay không còn có kế tiếp vật lộn lực lượng, bởi vì đặc thù huyết mạch thường thường cực kỳ kinh người, như là nàng gặp qua Khương Minh Châu Khương Đế huyết, Minh Lâm Lang Thiên Lan thần huyết, còn có trước mắt Bạch Hoàng. Tựa hồ thân phụ thượng của Bạch Hổ thần thú máu, nếu là lại động thủ, nàng liều mạng kinh lạc bị hao tổn, dùng ra sao băng mới có thể chống cự kia khủng bố Bạch Hổ hung thuật, nhưng lại không hoàn thủ chi lực. Tình huống sẽ cực kỳ không ổn, mà tùy tâm ý đao đã cùng kia quang mang Bạch Hổ lẫn nhau ma diệt. Cuối cùng liều mạng cái ngang tay, đạo tảng có bắt đầu bảy nguyên tím đình duyên sinh bí quyết. Sơn, tả có thanh long danh mạnh trương, hữu có bạch hổ danh giam binh, trước có chu tước danh lăng quang, sau có huyền vũ danh chấp minh, kiến tiết cầm tràng, phụ bối chuông trống, ở ngô chung quanh, tấu chương xong, hết chương.